Chương 180, một cái thần kỳ tiểu cô nương. Lâm Nhuế, cái này bầy tu vi cao nhất, chính là luyện khí đại viên mãn bạch bạch nhất tiếu rất khuynh thành. Đúng vậy, lợi hại ai, mặc dù ông nội ta khen ta có thiên phú, nhưng mà chính ta biết, chờ ta tới rồi ông nội ta cái tuổi đó, cũng không đạt tới luyện khí đại viên mãn tu vi a. Lâm Nhuế biểu tình hết sức phức tạp. Mới vừa rồi nghe Bạch Kim Xuyên nói cái thế giới này bên trong, tu chân đã suy thoái. Nhưng mà không cảm giác được suy rơi đến trình độ này a, thật thê thảm. Nếu như luyện khí đại viên mãn đã là đứng đầu tồn tại, như vậy nàng đời này cũng không thể cho A Hành cởi ra phong ấn Lâm Nhuế. Vậy ta vừa mới nhìn thấy bên trong, còn có tiên tôn cái gì? Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, nga, cái đó là tự phong a, ngươi nhìn liệt biểu bên kia tên, đều là tự phong, còn có thiên đế thần quân cái gì? Lâm Nhuế, sau đó, Lâm Nhuế lại cùng Bạch Nhất Tiếu hiểu một chút trước mắt bọn họ cái vòng này bên trong hiện trạng. Trừ cái này cái đạo môn bầy bên ngoài, còn có một cái tổ chức, kêu không phải bình thường vụ án hành động đặc biệt bộ. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, cái ngành này làm chuyện, hay cùng đạo môn có quan hệ, dĩ nhiên, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi phải hỏi hát thổ, hắn là cái đó ngành bên trong một cái tổ trưởng. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, hắn luôn là nghị kéo ta gia nhập cái tổ chức kia, nhưng mà bị ta nghiêm từ cự tuyệt, bởi vì ta đặc biệt tha thiết tự do Bạch Nhất Tiếu bệnh cũ dài dòng lại phạm. Lâm Nhuế đem điện thoại di động ném qua một bên đi. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó nhanh chóng nhường chính mình bình tĩnh lại. Lần này, cũng không cần thân thiết tiểu vũ nhung phục thất bảo an ủi, Lâm Nhuế chính mình liền biết rõ, tuyệt đối sẽ không tấm thẻ đang tại luyện khí cảnh giới này bên trong. Chờ có thời gian, nàng có thể lại theo Bạch Kim Xuyên trò chuyện một chút chuyện này. Nhưng mà trước mắt, nàng còn tiếp tục nghĩ ngày mai cho A Hành làm gì ăn ngon đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhuế ngay tại một người khác cửa hàng tổng hợp bãi đậu xe vậy chờ Vân Trạch. Chỉ chốc lát sau, chiếc kia quen thuộc màu đen Infiniti đã đến. Trần Kỳ gần đây cố gắng khắc chế nhường chính mình nói ít điểm nói. Nhưng mà lần này nhìn thấy Vân Ca lại vẫn phải đi hải sản thị trường, nhất thời liền lo âu. Vân Ca, ngươi tại sao có thể đi cái loại địa phương đó đâu, hải sản thị trường thế nào? Vân Trạch đẹp mắt mi đỉnh nhíu một cái, lại không phạm pháp, cũng không vi phạm đạo đức. Có thể vạn nhất bị người phát hiện, sau đó ngày mai tựa để biến thành hải sản thị trường kinh hiện thủy tinh vương tử. Chẳng lẽ vương tử là mỹ nhân ngư? Thay đổi nhìn Trần Kỳ hết sức khoa trương hình dáng, ngồi ở bên cạnh Lâm Nhuế khỏe miệng dơ dơ lên. Nàng coi như là minh bạch, tại sao A Hành sẽ đem cái này đơn tế bào Trần Kỳ giữ ở bên người rồi? Ân, tâm tình không tốt thời điểm, có thể nhìn nhiều một chút hắn. Vân Trạch nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm Nhuế không khỏi tức cười hình dáng, mâu quang ôn nhu. Hắn biết nàng hiểu. Hết sức thần kỳ tâm ý tương thông. Kết quả coi như tâm ý tương thông nội dung Trần Kỳ nhưng một điểm đều không có quan sát, hơn nữa xâm xâm thở dài một cái. Tiểu trợ lý, không dễ dàng a. Cuối cùng Trần Kỳ mắt lom lom nhìn Vân Trạch cùng Lâm Nhuế, trước sau xuống xe, hướng hải sản thị trường đi tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận đi theo. Vân Trạch cảm giác, cái này Lâm Nhuế thật là một cái thần kỳ tiểu cô nương. Lâm gia đang tại Cẩm Thành, coi như là tương đối có tiền loại đó. Lấy một thí dụ đi, thật ra thì Lâm gia đang tại Cẩm Thành, đều có thể so với Vân gia đang tại Đế Thành địa vị. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Nhuế tiểu cô nương này đặc biệt tiếp hơi đất, một điểm không nung chiều. Chẳng những sẽ làm một tay thức ăn ngon, nhìn nàng chọn hải sản thời điểm, cũng là hết sức láo lạc. Có hải sản lấy lần hướng tốt, bị nàng hỏa nhãn kim tinh lập tức liền chọn đi ra.